Kiếm đạo độc thần, chương 3244, vạn kiếm triều bái, góc truyện audio.com, không có vương triều vạn cổ không thay đổi, chẳng có gia tộc cường thịnh vạn cổ từ thịnh đến suy, từ suy tới thịnh, đây là một quá trình luân hồi. Sở Mộ như bị xúc động, trầm ngâm nói, luân hồi, sống chết là một loại luân hồi, nhưng luân hồi không chỉ có sống chết còn có mạnh yếu thịnh suy âm dương. Thiên địa vạn sự vạn vật đều ở trong luân hồi, sinh mệnh cũng vậy. Hiểu ra trong ý thức của Sở Mộ khiến hắn tích lũy sâu hơn nữa. 1.100 năm công pháp trong công pháp điện đã bị ta nhớ hết, giờ nên lấy tinh hoa trừ tạp. Sở Mộ gác ý niệm lại, lần nữa bế quan. Lần này Sở Mộ bế quan để sửa sang lại thu hoạch trong công pháp điện, đầu tiên là tham ngộ sâu vào kiếm pháp. Kiếm pháp có vô số cơ hồ bao gồm toàn bộ phong cách chủng loại, cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ đến cực hạn trong lòng có kiếm, tham ngộ sâu hơn dưới cấp thánh hoàng không khó chút nào. Trong Thâm Lam cung điện to lớn, Sở Mộ tách ra mấy ý niệm, nhờ vào lực lượng thiên tộc chia ra vạn phân thân, mỗi phân thân có thực lực thánh cấp. Sở Mộ ngưng tụ phân thân không phải chiến đấu mà vì tu luyện kiếm pháp. Có mười mấy vạn loại kiếm pháp trong công pháp điện, Sở Mộ ngưng tụ ra vạn phân thân để tu luyện kiếm pháp, hắn thì hết sức tham ngộ kết hợp lại với nhau, nắm giữ tinh túy tất cả kiếm pháp trong thời gian ngắn nhất. Tay vạn phân thân ngưng tụ ra trường kiếm tu luyện kiếm pháp khác nhau. Có kiếm pháp chiêu thức rất đơn giản, có kiếm pháp chiêu thức rất phức tạp, phong cách hoặc sắc bén, hoặc bá đạo, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc nóng cháy, hoặc lạnh lẽo, tóm lại là muôn màu muôn vẻ. Trong khoảnh khắc hàng vạn phân thân diễn luyện trong kiếm pháp cấp thấp, Sở Mộ đã nắm giữ tinh túy trong đó, bóc tách ra. Tiếp tục tu luyện kiếm pháp cao cấp hơn, kiếm pháp cấp thấp nhiều nhất, kiếm pháp càng cao cấp càng thưa dần. Kiếm pháp cấp thánh hoàng chỉ khoảng mấy chục cái bình thường, kiếm pháp của cấp chúa tể mới có 3 cái. Khó tu luyện là mấy chục kiếm pháp cấp thánh hoàng, 3 kiếm pháp cấp chúa tể. Sở Mộ đánh tan vạn phân thân đổi thành 10 cái, đều có thực lực nửa bước thánh hoàng, không sức chiến đấu mà chỉ luyện kiếm, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến đại đạo của Thâm Lam thế giới. 10 phân thân cấp nửa bước thánh hoàng tu luyện mỗi môn kiếm pháp cấp thánh hoàng, quá trình tu luyện mấy chục kiếm pháp cấp thánh hoàng phản ứng các loại ảo diệu vào ý thức của Sở Mộ, phân tâm dùng nhiều mặt. Dù có cảnh giới cấp chúa tể, ngộ tính cực kỳ kinh người, 10 phân thân cấp nửa bước thánh hoàng dốc sức tu luyện thì Sở Mộ mất mấy chục năm mới nắm giữ tinh túy của mấy chục kiếm pháp cấp thánh hoàng. Tiếp theo là tu luyện kiếm pháp cấp chúa tể, phân thân đổi thành 3. Kiếm pháp cấp chúa tể cao thâm hơn cấp thánh hoàng gấp vô số lần, ban đầu Sở Mộ tu luyện cảm giác rất chúc chắc. 5 năm, Sở Mộ tu luyện 5 năm mới luyện 3 kiếm pháp cấp chúa tể vào nhập môn. Lại qua 5 năm Sở Mộ luyện kiếm chiêu kiếm pháp cấp chúa tể, từ nay xem như chính thức bước qua cửa lớn, tiếp xúc tinh túy của kiếm pháp cấp chúa tể. 30 năm trôi qua, Sở Mộ đã nắm giữ tinh túy của kiếm pháp cấp chúa tể. Đến đây thì tinh túy mười mấy vạn kiếm pháp đều bị Sở Mộ hiểu thấu. 3 phân thân biến mất, sau khi Sở Mộ tham ngộ ra tinh túy mười mấy vạn kiếm pháp thì tích lũy về kiếm pháp của hắn đã cực kỳ hùng hậu. Nhưng chưa kết thúc, có thêm bước tiến khác. Góc truyện audio.com. Hắn sẽ lấy tinh túy mười mấy vạn kiếm pháp dung hợp lại. Kiếm pháp dù là cấp thấp hay cao cấp, dù có loại phong cách gì đều không thoát khỏi phạm vi kiếm pháp, mọi thứ đều là một phần của kiếm đạo. Tinh túy mười mấy vạn kiếm pháp khác nhau nhưng có chung một điểm giống nhau là kiếm pháp. Bắt đầu từ tinh túy kiếm pháp cấp thấp nhất, không ngừng dung hợp lẫn nhau khiến nó lớn mạnh. Thời gian trôi qua, tinh túy kiếm pháp không ngừng dung hợp, hiệu suất dung hợp tăng lên một chút. Nhưng muốn dung hợp hết tinh túy mười mấy vạn kiếm pháp sẽ rất mất thời gian, đặc biệt là tinh túy kiếm pháp cấp tuyệt thế, cấp thánh hoàng, cuối cùng là tinh túy kiếm pháp cấp chúa tể thì độ khó càng lớn hơn, chúng nó xung đột lẫn nhau. May mắn Sở Mộ có thể khống chế lực lượng Thâm Lam thế giới, cưỡng ép đè xung đột giữa các tinh túy kiếm pháp rồi kết hợp cả ngộ kiếm pháp của mình gắn kết chúng nó từng chút một. Cuối cùng tinh túy mười mấy vạn kiếm pháp hoàn toàn hợp nhất, dung hợp hoàn mỹ. Sở Mộ hấp thu tinh túy kiếm pháp sau khi dung hợp, cảm giác cảnh giới kiếm pháp không ngừng trùng kích cực hạn. Một khi trùng kích qua được là đột phá, sau khi đột phá sẽ vào cảnh giới kiếm pháp càng cao, vượt qua hiện tại. Sở Mộ chuẩn bị đầy đủ chỉ vì đột phá, không thể nào không thành công được. Trong khoảnh khắc cảnh giới kiếm pháp vô hình như vụ nổ vũ trụ nổ tung, Sở Mộ cảm giác ý thức của mình cũng nổ theo, như hóa thân thành thiên địa, như mở ra thế giới mới, ý niệm không thể điều khiển nhanh chóng khuếch tán. Mỗi ý niệm mang theo phong mang kinh người, ý niệm trước mắt khuếch tán ra Thâm Lam cung điện, lan ra tiểu hư không hỗn độn giáng lâm nguyên Thâm Lam thế giới. Trên bầu trời một sơn cốc có hai nhóm người đang đánh nhau, tổng cộng mười mấy người, đều là kiếm tu. Kiếm quang lấp lánh, kiếm khí tứ răng, thi triển kiếm pháp huyền diệu cao thâm. Kiếm quang đáng sợ xé rách không trung, nghiền nát mặt đất. Chợt một ý niệm không thể cảm giác vụt qua làm trường kiếm trong tay họ khựng lại, kiếm pháp đang được thi triển bỗng tạm dừng, kiếm khí tán loạn. Hơn 10 thanh trường kiếm không theo bọn họ điều khiển vùng thoát khỏi bàn tay, chúng nó bay lên cao lơ lửng giữa trời, mũi kiếm rũ xuống chĩa về một hướng như đang chiều bái. Không chỉ sơn cốc đó, mọi nơi trong thâm lam thế giới, tất cả kiếm dù là linh kiếm hay kiếm khí bình thường đều bay lên, mũi kiếm rũ xuống chĩa hướng trung tâm thế giới. Thiên kiếm thánh hoàng giật mình kêu lên, đây là, vạn kiếm triều bái, thiên kiếm thánh hoàng vắt óc suy nghĩ, là ai mà khiến có thể tu luyện kiếm pháp đến trình độ này. Nhưng thiên kiếm thánh hoàng không nghĩ ra được là ai tu luyện cảnh giới kiếm pháp đến mức này, đã vượt qua đẳng cấp của gã, bỏ xa lắc. Vạn kiếm triều bái, đó là cảnh giới kiếm pháp mà vô số kiếm tu khao khát nhưng từ xưa đến nay hiếm ai luyện thành. Theo thiên kiếm thánh hoàng biết dù ở thời đại thượng cổ kiếm tu kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm tu tuyệt thế được gọi là vô cực kiếm hoàng cũng chỉ miễn cưỡng đến vạn kiếm triều bái. Nếu truyền thuyết không sai thì cách biệt rõ với tình huống hiện tại. Cách chương.